Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 115. Đài thứ nhất máy hơi nước ra mắt. Toàn thế giới nhiệt độ cao. Đường Tranh tự chế động lực quạt điện nhỏ, thiêu đốt lên đèn đầu hỏa trong tầng hầm ngầm. Một mảnh lờ mờ, bình tĩnh ánh lửa tiếp tục phóng xạ lấy tự mình quang năng. Chiếu đến xung quanh vách tường. Nơi này bức tường hết sức đặc thù. Cũng không phải là hoàn toàn do vôi xi măng tổ hợp mà thành. Ngược lại giống như là cái sợi 3D tổ ong. Xuyên thấu qua tổ ong, lỗ hướng ngoài tường nhìn lại. Liền có thể phát hiện lít nha lít nhít lấy ngàn mà tính lớn nhỏ bánh răng lẫn nhau khảm khấu trừ. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, chiết xạ ra kim loại quang trạch, két nha, lạnh giá bánh răng chuyển động âm thanh tràn ngập toàn bộ tầng hầm. Kẹt kẹt tương đương, nhưng vào lúc này, tầng hầm nặng nề cửa sắt bị chậm rãi đẩy ra. Một cỗ chứa vòng lăn bốn góc xe đẩy nhỏ bị cẩn thận đẩy tiến đến. Yêu đem xe đẩy bỏ vào trong tầng hầm ngầm, lại quay người đóng kỹ cửa. Nắm thật chặt trên mặt trói lại nhựa plastic mặt nạ phòng độc. Trong suốt nhựa plastic tầng phía dưới, lông mày của hắn hơi nhíu lên. Đánh giá đầy đất đang nằm thi thể. Trong phòng tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Đáng chết, người đến cùng có bao nhiêu thiên không có đi ra. Cái này trong phòng thúi đơn giản giống như là hố rác nồng độ cao nhất khu vực. Ánh mắt của hắn rơi vào đèn đầu hỏa cái khác trên bàn gỗ. Nơi đó có một vị gầy trơ xương như củi nam tử đang nằm ở trên bàn, dùng dính mực thép chế bút tâm tại thô ráp trên giấy tô tô vẽ vẽ. Hắn lực khí tựa hồ vừa vặn đủ cầm chắc bút. Yêu xích lại gần nhìn một chút, trên giấy tất cả đều là một chút hắn xem không hiểu thân thể thiết kế sơ đồ phác thảo. Ta lão hẹn đặc biệt, người có bao nhiêu thiên không có tới, ta liền có bao nhiêu thiên không có từng đi ra ngoài. Henry Nick ngẩng đầu, gầy gò khô quắt trên gương mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn quá gầy yếu nguyên nhân, trên mặt cơ hồ không có mỡ. Hai bên xương gò má đột lập tượng là hai tòa núi nhỏ phong. Cười lên bộ dáng phá lệ kinh dị, hẹn đặc nhẫn không được lui về sau hai bước. Hắn thực tế không ưa thích cùng cái này kỳ quái gia hỏa đánh quan hệ. Nếu như không phải lên mặt mệnh hắn hiệp trợ Nick hoàn thành cái này nhiệm vụ bí mật, thi thể mới đã đưa tới. Người còn cần bao lâu? Phía trên đưa ra cuối cùng thời hạn là 2 tuần. Mới khu vực phân chia đã thành lập. Nhóm chúng ta đại khu gắn bó vốn có xếp hạng. Hiện nay tại thứ tư. Kế tiếp là điểm bánh ngọt thời gian. Người hẳn là rõ ràng. Lão đại cũng không hy vọng tự mình chỉ có thể ăn vào nhỏ nhất kia một khối. Hẹn đặc biệt dựa vào, tại bên cạnh bàn kêu lên một tiếng đau đớn, bản năng bưng lên trên bàn chén nước, vừa định uống một ngụm, nhưng cúi đầu liền trông thấy trong nước trôi đầy ruồi muỗi. Hắn vị toan một trận cuồn cuộn, buồn nôn đem cái chén buông xuống, nhưng rất nhanh, hắn tận mắt nhìn thấy Nick bưng lên hắn vừa rồi chạm qua cái chén. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, uệ. Chấm ngoặc kép, hẹn đặc biệt kém chút phun ra. Người cứ uống cái này. Lại có quan hệ thế nào đây? Đã tiến nhập hơi nước thời đại ta. Thể chất so với người bình thường có thể chịu nhiều lắm. Những này với ta mà nói đều là protein. Nick nói xong còn liếm láp một vòng khóe miệng. Đem dính tại bên môi hắc trùng cuốn vào trong miệng. Đúng là điên tử. Chấm ngoặc kép, hẹn đặc biệt nhỏ giọng chửi mắng một câu. Xanh cả mặt đứng dậy hướng đi cửa lớn, tay nắm lấy tay cầm cái cửa, bước chân có chút dừng lại, có chút ghé mắt nói, người tốt nhất là tăng tốc sự tiến bộ của ngươi, nhanh chóng chế tạo ra máy móc thi thể hàng mẫu, lão đại hiện tại đã nhanh không chờ được, người cứ việc yên tâm giao cho có được cấp SS sinh vật, cải tạo thiên phú tuổi trẻ Nick đi, ta sẽ hoàn thành rất xuất sắc, đến kia thời điểm. Lão đại có thể có được một nhóm có được tốt đẹp máy móc động năng. Đồng thời hoàn toàn nghe lệnh với hắn. Không sợ sinh tử máy móc thi thể quân đoàn. Nick đứng dậy đi vào xe đẩy cạnh bên. Lại nói. Bất quá ngươi tốt nhất đừng quên giữa chúng ta ước định. Ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại cái này về sau. Ngươi muốn đem kia ra hỏa thi thể đưa đến ta trước mặt. Đệ nhất thế giới, ngoại trừ hắn, không ai có thể đảm nhiệm ta máy móc thi thể trợ thủ chức. Nick trắng bệch trên mặt hiện ra một vòng thần sắc hưng phấn, hô hấp không khỏi tăng thêm. Ta nhất định sẽ đem hắn cải tiến thành yêu nhã nhất máy móc thi thể. Ta muốn giữ lại đầu óc của hắn, móc sạch nội tạng của hắn, liền liền cột sống của hắn, đều muốn đổi thành sắt thép treo khí. Hắn tính năng nhất định sẽ phi thường tốt. Theo ngươi, nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành, ngươi muốn cái gì đều có thể bàn bạc. Hẹn đặc biệt ánh mắt theo Nick tay cùng nhau xê dịch. Cái gặp Nick chậm rãi để lỗ quấn tại trên đó miếng vải đen. Miếng vải đen phía dưới, một bộ làn da đã nửa tử nửa bụi tuổi trẻ nữ tính thi thể. An tĩnh mà trần trụi nằm tại xe đẩy phía trên. Úc, đây là ta gần đây gặp qua xinh đẹp nhất, dáng vóc tốt nhất thi thể. Nick tay không an phận tại trên thi thể nhẹ nhàng vuốt ve. Hẹn đặc biệt sắc mặt gần như vặn vẹo. Ngươi thật là cái biến thái. Hết thảy cũng là vì khoa học. Nick cười đùa đáp lại. Chợt theo bẩn thỉu áo choàng ngắn bên trong lấy ra một bộ y dụng cắt chém trang bị. Sắc bén dao giải phẫu dễ như trở bàn tay vạch phá thi thể trước ngực túi ra. Đến tiếp sau nội dung hẹn đặc biệt không muốn lại nhìn. Nguyên bản hẹn đặc biệt cho là mình chính là cái chính cống đao phủ. Có thể đối so với Nick mà nói. Hắn cảm thấy mình đơn giản thuần khiết giống như là mới từ nhà trẻ tốt nghiệp. Chân trước vừa mới chuẩn bị rời đi. Lại nghe phía sau vang lên Nick thanh âm. Lão hẹn đặc biệt, làm phiền ngươi giúp ta đem những này đã hết hiệu lực thi thể vận chuyển ra ngoài. Hẹn đặc biệt, bước chân cứng đờ, quay đầu nhìn lấy đầy đất tàn chi đoạn xương cốt. Có mấy cỗ trên thi thể thậm chí bò đầy ròi bọ. Trên mặt hắn thần sắc nhiều lần biến hóa. Trong tay một đôi thiết quyền nắm chặt, có thể trong đầu hiện ra dẫn đầu lời nói. Người gần đây phải phối hợp Nick hết thảy nhu cầu. Xét, hắn đành phải trùng điệp một quyền nện ở nặng nề trên cửa sắt. Mặc ủng chiến bàn chân chuyển hướng. Hướng đi những cái kia làm cho người buồn nôn thi thể. Ánh nắng, bãi cát, nước hồ, gió nhẹ, cùng mặc trẻ em liên thể áo tắm tiểu la lị lam lam. Nàng ôm bơi lội vòng. Trắng nõn bàn chân nhỏ nhẹ nhàng dẫm lên xốp đất cát. Vọt tới bên hồ, thả người nhảy lên. Phù phù, rất nhanh, một đôi tinh tế thẳng bắp chân giống như cắm ngược ương. Đứng thẳng tại trên mặt nước, hai cái chân nhỏ bàn tay ra sức ở giữa không trung bay nhảy một phen qua đi. Rốt cục, lặn vòng lật ra cái mặt, một cái đầu nhỏ cũng theo dưới nước thay đổi đi qua. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Đỏ lên mặt thở mạnh hai khẩu khí về sau. Lam Lam hướng về phía cách đó không xa bên hồ sư phó phất phất tay. La lớn, sư phó, trong hồ thật mát nhanh nha. Người muốn cùng một chỗ xuống tới chơi sao? Không cần, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Người chơi vui vẻ là được. Đường Tranh mỉm cười đáp lại. Hôm nay thời tiết phá lệ nóng bức. Nhìn xem bên cạnh tiểu nha đầu không ngừng sát cái trán rỉ ra mồ hôi dịn. Đường Tranh phá lệ phê chuẩn nàng có thể nghỉ một ngày. Không cần học tập, cũng không cần luyện cách đấu kỹ thuật. Kết quả là, tiểu nha đầu liền cao hứng bừng bừng ôm theo diễn đàn trên mua về lặn vòng. Chạy đến trong hồ đi giải nóng. Dưới nước niêm giao dường như cảm ứng được cái gì. Giống như cá heo giống như không ngừng trên lặn. Khi thì nhẹ nhàng nâng lên Lam Lam thân thể. Khi thì vung đuôi tóe lên to lớn bọt nước tới đùa cợt Lam Lam. Trêu đến tiểu nha đầu không ngừng, ha ha ha, cười không ngừng. Tiểu dạ dường như cũng bởi vì nóng bức nguyên nhân. Mấy bước tiến lên ghé vào xốp ẩm ướt đất cát bên trên. Dùng móng vuốt dính dính một bên nước hồ. Sau đó duỗi ra tràn đầy gai ngược đầu lưỡi nhẹ nhàng cắt tỉa trên vuốt lông tóc. Một màn này nhàn nhã mà mỹ hảo. Biết đến, đây là dị giới cầu sinh. Không biết đến còn tưởng rằng tuổi trẻ phụ thân mang theo nữ nhi cùng sủng vật đến bên hồ nghỉ phép. Đường Tranh thu hồi mỉm cười ánh mắt. Chợt biểu lộ trở nên nghiêm túc mà chính thức. Muốn thủ hộ phần này yên tĩnh mỹ hảo. Nhất định phải có được tương ứng thực lực. Tiện tay ấn mở hợp thanh đài. Đưa vào máy hơi nước làm hơi nước thời đại duy nhất khởi động hạch tâm. tựa như ô tô máy phát điện, máy vi tính nguồn điện dương, máy hơi nước cũng ắt không thể thiếu tồn tại ở mỗi một đài trên máy móc. Mà lại, vượt qua nhất định phạm vi máy móc, thậm chí cần hai đài, ba đài, thậm chí nhiều đài máy hơi nước đồng thời điều bộ. Nhu cầu rất lớn, chỉ tiếc chắc việc cấp vật phẩm cần 1 giờ chế tác thời gian. Không cách nào đạt tới cao sản xuất hàng loạt. Đây đối với đường tranh đến tiếp sau nhiều máy hơi nước nhu cầu cực kỳ bất lợi. Muốn cái biện pháp thực hiện máy hơi nước sản xuất hàng loạt hóa. Tự nghĩ một tiếng, đường tranh liếc nhìn màn sáng. Hợp thành công thức bắn ra. Xi lanh sao 1, cộng, sắt thép cái bệ sao 1, cộng, piston sao 5, cộng, cán cong liền cái cơ cấu sao 1, cộng, trượt phiệt xứng máy hơi nước cấu sao 1, cộng, điều nhanh cơ cấu sao 1, cộng, bánh răng sao 100, bằng máy hơi nước tốt ra hỏa, chấm ngoặc kép, lít nhà lít nhít hợp thành công thức, cần thiết 7 loại vật liệu, đường tranh ngoại trừ bánh răng bên ngoài, cái khác cũng không có, toàn bộ đều muốn hiện làm, từng cái tra xét bộ kiện hợp thành công thức, phần lớn cấu thành máy hơi nước bộ kiện, sắt thép cùng nhựa plastic tổ hợp, cùng một số nhỏ vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, dây đồng các loại vật liệu đều muốn phát huy được tác dụng. Nếu như toàn bộ thông qua hợp thành đài sản xuất, cho dù là dây sinh vật liệu, cũng sẽ trở nên tương đương phiền phức. Xem ra, đến kiến tạo một cái có thể sản xuất máy hơi nước dây chuyền sản xuất mới được. Nếu có một cái trang bị là chuyên môn chế tạo xi lanh, mà đổi thành bên ngoài một cái trang bị chuyên môn chế tạo sắt thép cái bệ. Cứ thế mà suy ra có được 7 cái sản xuất xây dựng máy móc. Tự mình chỉ cần đem nguyên vật liệu đầu nhập đi vào, liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt hợp thành đài sử dụng dẫn đầu. Như vậy, hợp thành đài liền có thể chuyên môn hợp thành máy hơi nước. Không cần bận tâm cái khác. Chỉ bất quá, tại trong lúc này, hắn cần tiên cơ xoa đài thứ nhất máy hơi nước ra. Bởi vì, coi như những cái kia chế tạo bộ kiện máy móc, cũng cần động năng vận chuyển. Cũng không thể tạo tốt dựa vào chính mình đi tay cầm điệu bộ A. Mà sức gió động năng phóng tới hiện tại đến đã hoàn toàn không đáng chú ý. Muốn làm ra một đống năng lượng, còn phải xem hơi nước cơ. Máy hơi nước mấy cái bộ kiện đều là ưu tú cấp. Mang ý nghĩa hợp thành đài hiện tại có thể dây sinh. Đem tất cả vật liệu chuẩn bị đầy đủ về sau. Theo thứ tự ném vào hợp thành đài. Cuối cùng được đến máy hơi nước 7 cái bộ kiện. Lại đem cái này 7 cái bộ kiện ném vào hợp thành đài. Bưng chén nước trái cây ngồi ở bên hồ. Nhìn xem tiểu nha đầu cùng Niêm Giao chơi đùa giỡn một trận. Đinh, chúc mừng, điệu thấp tiềm hành giả, hoàn thành máy hơi nước chế tác. Hơi nước thời đại văn minh tiến trình. 1/10, bởi vì ngài là toàn thế giới lần đầu chế tạo máy hơi nước người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng hiệu suất cao băng truyền chế tác bản thiết kế. Nhất thời, dẫn bạo diễn đàn, tranh đại quân lại là dừng lại đau xót. Đường tranh không có đi qua nhiều để ý tới, mà là đem ánh mắt đưa lên tại thanh vật phẩm bên trong. Tát lấy ra, bành, một cái hiện ra màu đồng cổ trạch vật phẩm ngột ngạt rơi xuống đất. Chừng nửa người chi cao, trên đó gắn đầy tinh tế thiết bị, cùng mấy cái giống như kiểu cũ máy quay đi âm thanh A thân miệng. Đường tranh xem chừng đây là máy hơi nước lỗ thông hơi. Một bên còn có một cái áp lực biểu. Đem một nửa hình tròn thức nóc mở ra về sau. Đường tranh hướng bên trong nhìn một chút. Cái này địa phương hẳn là thiêu đốt phòng. Cũng chính là thiêu đốt mỏ than vị trí. Rất phía dưới còn có một cái có thể mở ra châm lửa bịt kín miệng. Cạnh bên có một cái phong kín tiểu thủy dương. Chỉ có một cái rót nước miệng. Có thể đổ đầy nhiều nhất 5 thăng chất lỏng. Nếu như đem rót nước miệng cũng cùng nhau phong kín. Như vậy nước đốt lên về sau cuồn cuộn bốc hơi ra nhiệt khí. Liền sẽ theo máy hơi nước uốn lượn phức tạp ống sắt đạo lưu thông. Từ đó kéo theo ngoài cùng bên trái nhất một cái hình tròn bàn quay phi tốc điệu bộ. Đây cũng là máy hơi nước điệu bộ nguyên lý. Thiêu đốt phòng sinh ra nhiệt năng đem nước đốt lên hơi nước bốc hơi sinh ra nhiều nhiệt năng. Nhiệt năng kéo theo máy hơi nước máy móc ổ quay điệu bộ. mà đem mặt khác máy móc trói tại cái này máy móc ổ quay bên trên, liền có thể đưa vào sử dụng. Nguyên lý dày vò minh bạch về sau, Đường Tranh thử nghiệm đem bể nước đổ đầy, theo nhà mình cạnh bên thu nạp trong kho hàng lấy ra 10 phần mỏ than ném vào thiêu đốt phòng, châm lửa, đồng thời đem tất cả thân miệng phong kín, cái lưu mấy cái lỗ thông hơi. Ước chừng tầm 10 phút sau, bịt kín bể nước bên trong nước bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Ô ô ô, lỗ thông hơi chỗ phun ra một trận bén nhọn khí thể lưu thông âm thanh. Nhiều màu trắng hơi nước sương mù, cùng mỏ than đầy đủ thiêu đốt qua đi dâng lên khói đen. Hóa thành hắc bạch song sát, hai đạo sương mù xen lẫn bay lên không. Ngoài cùng bên trái nhất ổ quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Giống như Thu Danh Sơn lão tài xế chuyên dụng tay lái. Một câu bắt tôm hộ liền có thể vòng qua 18 ngã rẽ đường núi. Xong rồi. Đường Tranh hơi có chút hưng phấn nắm chặt lại quyền. Khẽ quát một tiếng. Máy hơi nước chế tác xong xuôi. Mang ý nghĩa từ nay về sau hắn có thể hoàn toàn giải phóng hai tay. Sau đó dùng hai tay làm một chút có thể làm cho mình cao hứng sự tình. Đè xuống máy hơi nước trên cách trở khí cái nút. Rất nhanh. Trong đó bánh răng linh kiện một trận ồn ào chuyển động về sau. Kim loại chế thành cách trở phim như đoạn đầu đài hung hăng rơi xuống. Đem thiêu đốt phòng nhiệt năng cách trở. Đóng băng dự trữ trong dương phun ra chút ít nước lạnh tại kim loại cách trở phim bên trên. Phòng ngừa thiêu đốt phòng nhiệt năng lần nữa truyền lại. Dù sao máy hơi nước loại thiết bị này còn chưa đủ trí năng. Cũng không thể giống như là nam tính tại thánh thương tẩy lễ về sau lập tức tiến nhập trạng thái. Hư nhược, dù là dừng lại, nó thiêu đốt phòng vẫn như cũ là nóng hổi. Vẫn có thể truyền lại nhiệt lượng tiến nhập bể nước. Đây cũng là vì cái gì tại quá khứ 60-70 niên đại. Cũ kỹ hơi nước xe lửa tại phanh lại sau vẫn cần trượt một đoạn thời gian rất dài nguyên nhân. Đình chỉ hơi nước động năng về sau. Đường Tranh thử hướng máy hơi nước ổ quay phía trên trói lại một số phim nhựa plastic bản. Nhựa plastic bản sớm tiến vào hợp thành đài, đào tạo sâu qua. Tái xuất lô thời điểm biến thành quạt phía trên thường dùng. Mang theo một điểm nghiêng góc độ phiến lá. Lần nữa khởi động máy hơi nước về sau. Lỗ thông hơi phun ra một đống trắng trắng đồ vật. Ổ quay điên cuồng điệu bộ. Kéo theo lấy phiến lá cực tốc xoay tròn. Từng đợt gió mát đập vào mặt. Trên trán không ngừng chảy vết mồ hôi cũng giảm bớt một chút. Tê, dễ chịu. Đường Tranh sách đem ghế đẩu. Tại cự ly máy hơi nước xa một chút phương hướng ngồi xuống. Cảm thụ được chậm chậm bay tới sức gió. Tại chói chang dưới ánh nắng chói chang. Tất cả mọi người còn chỉ có thể dùng tay quạt gió hoặc là lòng yên tĩnh làm lạnh thời điểm. Đường Tranh lại có thể hưởng thụ lấy hơi nước bài quạt điện nhỏ mang tới mát lạnh cảm giác. Bất quá chỉ là cái này trang bị. Còn cần lại cải tiến một cái. Tốt nhất là ban đêm ngủ thời điểm cũng có thể hóng gió phiến. Gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng. Cũng không biết có hay không bởi vì hai cái mặt trời nguyên nhân. Nửa đêm tỉnh ngủ. Đè ép giường kia một bên thân thể tràn đầy vết mồ hôi. 10 điểm khó chịu. Đường Tranh theo hợp thành đài giật một cái thép chế cánh tay máy ra. Dùng làm bằng đồng lò xo cột vào máy hơi nước ổ quay phía trên. Khác một bên trực tiếp xuyên thấu qua cửa sổ luồn vào trong phòng. Sau đó hướng cánh tay máy trên tại lắp đặt hai cái trục quay. Trục quay phần cuối kết nối lấy 4 mảnh dán vào phiến lá. Cứ như vậy, hai cái đề nghị treo thức quạt điện nhỏ liền chế tác hoàn thành. Đêm đó, vào đêm. Diễn đàn phía trên một mảnh tiếng oán than dậy đất. Nóng a, mấy lần nóng a, còn có để cho người sống hay không a? Ô ô ô, ta mẹ nó nhanh hóa. Lão tử hai viên đàn đàn cũng mẹ nó tại suất mồ hôi. Đừng nói nữa, bản manh muội phía dưới vẫn luôn là ẩm ướt, liền đồ lót cũng không dám xuyên, sợ buồn bực ra rôm, muốn làm cũng không làm được. Khó chịu chết, trước mặt em gái người cái kia muốn làm. Nó đứng đắn sao, đầu chó, đầu chó. Có hay không ở tại núi tuyết lĩnh vực huynh đệ. Cho ta vận điểm tiết tới a. 10 giả lập tệ, một khỏa tiết cầu. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người mẹ nó tại sao không đi đoạt. kiếm lời nhiều tiền như vậy cho ngươi sao, chọn quý tộc nghĩa địa đây. Hì hì, lão tử có núi tuyết, ngươi có sao? Nghe nhà khoa học nói, nhóm chúng ta đoạn thời gian gần nhất cũng tại gần đây điểm. Ý gì? Nguyệt thực ngươi biết rõ a? Mặt trăng đem ánh mặt trời toàn bộ ngăn trở, dẫn đến trên địa cầu sẽ lờ mờ một đoạn thời gian. Mà bây giờ chúng ta dưới chân dẫm viên tinh cầu này, chính là mặt trăng bản hiện ra, đem bản hẳn là soi sáng hành tinh mẹ phía trên ánh sáng toàn bộ chặn. Ánh sáng toàn bộ mẹ nó chiếu vào chúng ta tinh cầu bên trên tới. Mà lại bởi vì dị giới chi cầu vây quanh hành tinh mẹ, chính là trước đó nhìn thấy cái kia gần ngay trước mắt to lớn thiên thể, xoay tròn một vòng chu kỳ vì một cái tân nguyệt. Cho nên nhóm chúng ta cái này gần đây điểm, ít nhất phải tiếp tục thời gian nửa tháng, mới có thể đến điểm xa mặt trời nhất, cũng chính là vây quanh hành tinh mẹ mặt sau đi. Đến kia thời điểm, sẽ kéo dài trong vòng nửa tháng cũng không gặp được mặt trời. Mẹ cái gà, nhóm chúng ta còn muốn nóng nửa tháng. Lão tử chẳng phải là đã sớm phơi thành người khô. Ô ô ô, tê, người đều tê. Chung quy là nhóm chúng ta nhân loại chống được tất cả. Khóc lớn, khóc lớn. Tốt ra hỏa. Các loại lát nữa chúng ta tinh cầu tiến nhập điểm xa mặt trời nhất thời điểm. Toàn thế giới Hàn Đông thời kỳ. Ở tại núi tuyết cầu vật ngươi cho lão tử chờ lấy. Đông lạnh không chết ngươi. Đại gia ai cũng chớ bán hắn than củi cùng mò than. Điệu thấp cự giống như máy hơi nước cũng làm được. Có hơi nước làm tự động hóa động có thể. Giống như có thể chế tạo giản dị quạt a. Ngoạ tao. Quạt. Cái này mẹ nó là chỉ là nhân loại liền có thể hưởng thụ được xa hoa lãng phí sao? Điệu thấp cự có thể hay không bán một khung quạt cho ta a? Anh, bán cho ngươi có cái gì dùng? Ngươi tiến vào hơi nước thời đại sao? Ngươi có máy hơi nước sao? Trên thế giới rất xa xôi cự ly không phải sinh cùng tử, mà là điệu thấp cự tại hơi nước thời đại, mà ta còn tại thanh đồng thời đại. Ô ô ô. Thái điểu người chơi chảy xuống hâm mộ nước mắt, muốn đi điệu thấp cự trong nhà hóng gió phiến. Điều bảo, hóng gió thần, so với diễn đàn trên tiếng oán than dậy đất, phàn nàn không ngớt, 96 khu, ngập nước rừng rậm 555, 777 tọa độ, một tòa biệt thự bên trong, đường tranh cùng lam lam thổi tự chế treo quạt điện nhỏ. Tại mát lạnh trong gió đêm, ngủ ngon ngọt. Máy hơi nước khẳng định còn có đại dụng, mà không phải chuyên môn vì hóng gió phiến, che mặt bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.